Chương 411, Hải Bạ Dạ sinh ra. Tổ chức áo đen kỳ họ tổ bí mật phân bộ bên trong một gian bí mật trong phòng, một vị người mặc áo khoác trắng tuyệt thế mỹ nữ sắc mặt thanh lãnh ngồi dựa vào góc tường. Chỉ gặp nàng một đầu màu vàng tóc ăn, trắng non trên mặt trái xoan bên trên tràn đầy thần sắc tức giận. Rộng lượng áo khoác trắng cũng không có che lại nàng hoàn mỹ dáng người, hai tòa tròn trịa ngạo kiều sơn phong cao cao trống lên, tựa hồ đang hướng người tỏ rõ lấy nó vĩ đại. Nếu như xì nỉ triệt hoặc là mì dạ nổ ạ kệ mì trong này, bọn hắn nhất định có thể nhận ra, trước mắt cái này mỹ nữ chính là mì dạ nổ ạ kệ mì thân muội muội, mì dạ nổ xì hồ, cũng chính là về sau hải bạ dạ ai. Giờ phút này, mì dạ nổ xì hồ tựa ở góc tường, trên khuôn mặt lạnh lẽo không có chút nào dáng tươi cười, có chỉ là phẫn hận cùng tuyệt vọng. Nửa năm trước đó, mì dạ nổ xì hồ phát hiện mình cùng yêu nhất tỷ tỷ mì dạ nổ ạ kệ mì đột nhiên đã mất đi liên hệ. Tại mì dạ nổ xì hồ nghe ngóng phía dưới, nàng biết tỷ tỷ vì cứu nàng ra ngoài, là tổ chức cướp bóc ngân hàng, nưu đoạt 1 tỷ nguyên cuối cùng bị tổ chức người giết chết sự tình. Trước đó xì nỉ chỉ cứu được mì dạ nổ ạ kệ mì đằng sau, liền đem Rin cùng một cả hai người giết chết, hủy thi diện tích, không lưu một điểm vết tích. Sau đó, hắn lại lợi dụng lực lượng của mình, đem hết thể có quan hệ với mì dạ nổ ạ kệ mì sự tình cùng hành tung hoàn toàn xóa đi rơi. Bởi vậy, hoàn toàn biến mất hành tung mì dạ nổ ạ kệ mì, cứ như vậy bị tổ chức áo đen nhận định là tử vong. Mà Rin cùng một cả hai người mai danh nhận tích, lại là để tổ chức áo đen cảm giác được có chút không ổn, không thể không phái ra nhiều nhân viên hơn cùng lực lượng đến tìm kiếm hai người bọn họ hạ lạc. Phải biết hai người bọn họ thế nhưng là biết tổ chức áo đen quá nhiều bí mật, một khi rơi vào cảnh sát trong tay, như vậy, hậu quả khó mà lường được. Biết mình tỉ tỉ bị tổ chức sát hại đằng sau, Mỹ Gia Nổ Si Hồ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nàng nổi điên giống như hướng tổ chức cao tầng hỏi đến nguyên nhân, nhưng mà, tổ chức áo đen cao tầng chẳng những không cùng với nàng giải thích, còn ác ngôn nói cho Si Hồ tỉ tỉ nàng là đáng đời bị giết. Dưới loại tình huống này, Mỹ Gia Nổ Si Hồ rốt cục nhịn không được, nàng lựa chọn phản kháng. Nàng đình chỉ đối với APT-X4869 nghiên cứu, kết quả đưa đến tổ chức áo đen thượng tầng tức giận. Cứ như vậy, Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ nàng bị giam lại, chờ đợi tổ chức áo đen xử lý. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ là tổ chức áo đen có đủ nhất tiềm lực nhà khoa học, dạng này thiên tài nhà khoa học, cho dù là nàng có quá nhiều sai, tổ chức áo đen QNZ không đành lòng đưa nàng diệt trừ. Bởi vì, Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ trong tay đang nghiên cứu dược vật có ý nghĩa phi phàm, ngoại trừ nàng cơ hồ không có có thể hoàn thành. Cân nhờ ở cờ đến điểm này, tổ chức áo đen liền đem Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ nhốt vào cái này khí độc thất. Muốn nhờ vào đó đến bỏ đi ý chí của nàng, tốt đối với tổ chức áo đen khuất phục. Nhưng mà, bọn hắn đánh giá thấp tuyệt vọng cùng tức giận Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ nghị lực cùng quyết tâm, nàng dựa vào đối với tổ chức áo đen hận ý, rất ngoan cường quả thực là tại cái này khí độc thất giữ vững được nửa năm lâu. Vì có thể tê liệt tổ chức áo đen trông coi nhân viên thần kinh, để mình có thể từ nơi này hắc ám địa phương đào thoát. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ trọn vẹn cùng bọn hắn yếu thế nửa năm lâu, mặc dù không có hoàn toàn để bọn hắn buông xuống cảnh giác, nhưng là, chí ít trông coi mình cũng không có như vậy nghiêm. Dựa vào nửa năm qua này tinh vi tính toán, Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ tính toán trông coi nhân viên thay ca thời gian, cùng phát hiện mình thoát đi sở tác ra cấp tốc phản ứng sử dụng thời gian. Nghe bên ngoài cửa trông coi nhân viên đi lại thanh âm, cùng thấp giọng xì xào bàn tán, Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ nhìn một chút tay trái của mình, nó đang bị một cái còng tay khóa ở bên cạnh một cây trụ bên trên. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ không lọt dấu vết nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Nàng thận trọng nhìn chung quanh, từ trong ngực của mình lấy ra một cái đỏ trắng giao nhau bao con nhộng. Trong tay nàng cái này bao con nhộng chính là nàng đang nghiên cứu APT-X4869. Lúc trước nghiên cứu thí nghiệm bên trong, Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ ngẫu nhiên phát hiện mình nghiên cứu cái này dược vật APT-X4869 có thần kỳ công năng, có thể cho thí nghiệm chuột bạch trở lại ấu niên thời kỳ. Công hiệu như vậy đối với tổ chức áo đen tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tin vui. Phải biết tổ chức áo đen vẫn luôn tận sức tại dược vật nghiên cứu, chờ mong có thể khai phát ra một loại thần kỳ dược vật, có thể đạt tới để cho người ta phản lão hoàn đồng hoặc là vĩnh bảo thanh xuân mục đích, nhờ vào đó để đạt tới vĩnh sinh. cái này APTX4869 xuất hiện cho tổ chức áo đen người không có gì sánh kịp hy vọng, liên tục tại rất nhiều động vật bên trên thí nghiệm đằng sau, trên người của bọn nó đều là xuất hiện cùng một loại phản ứng, cái kia chính là khôi phục lại ấu niên thời kỳ. Dạng này tiến triển kết quả, để tổ chức áo đen không kịp chờ đợi muốn tiến một bước mở rộng nghiên cứu của nó thành quả. Cứ như vậy, tổ chức áo đen bí mật tại tất cả khác biệt quốc gia, khác biệt màu da, cùng khác biệt nhóm máu nhân loại trên thân thí nghiệm, thế nhưng là, lấy được kết quả đều là tử vong. Sự thực như vậy bày ở trước mắt, tổ chức áo đen cũng không có nhụt chí bọn hắn suy đoán có lẽ là nhân loại thể chất cùng động vật có chỗ khác biệt, hay là gen quan hệ. Vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, tổ chức áo đen không ngừng mà thúc giục mị dạ nổ xỉ hồ đem cái này dược vật APTX4869 lần nữa hoàn thiện, mặc dù biết thời gian này khả năng cờ N rất dài thời cơ, thế nhưng là, bọn hắn chờ được. Cứ như vậy, mị dạ nổ xỉ hồ trên tổ chức áo đen tầng dưới áp lực, bắt đầu đối với cái này dược vật APTX4869 hoàn thiện cùng phong phú. Nhìn xem trong tay cái này bao con động, mị dạ nổ xì hổ có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Mặc dù viên này là nàng gần nhất vừa nghiên cứu ra được tương đối hoàn thiện APTX4869, nhưng là, mình ăn có thể hay không tử vong, chuyện này mị dạ nổ xì hổ không được biết. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới mình quan trong này sống không bằng chết, vậy còn không như đụng một cái. Ta tới tỉ tỉ ôm quyết tâm quyết tử. Mị dạ nổ xỉ hồ nuốt vào trên tay viên kia bao con nhộng APTX4869. Ăn hết cái này bao con nhộng đằng sau, dược hiệu rất nhanh liền phát huy tác dụng. Mị dạ nổ xỉ hồ bưng bít lấy đau đớn không chịu nổi tim, một trương trắng nón mà tình xảo khuôn mặt, bởi vì trái tim đau nhức quan hệ mà sắc mặt nhăn nhó lấy, trên gương mặt giọt mồ hôi to như hột đậu càng không ngừng hướng xuống nhỏ xuống, nhìn xem cực kỳ bi thảm. Mị dạ nổ xỉ hồ vô cùng thống khổ. Muốn lớn tiếng gào thét, nhưng lại là không dám, sợ hãi bởi vì chính mình tiếng gào đem trông coi tổ chức áo đen thành viên kinh động. Mị dạ nổ xì hồ một bên bưng bít lấy đau đớn tim, một bên cắn chặt hàm răng, không để cho mình bởi vì đau đớn mà kinh khiếu xuất lai. Thống khổ như vậy quá trình ước chừng kinh lịch 4-5 phần chuông, thế nhưng là, cái này nhìn như ngắn ngủi quá trình, theo mị dạ nổ xì hồ, giống như một thế kỷ như thế dài dằng dặc. Đợi đến dược hiệu qua đi, mị dạ nổ xỉ hồ tựa như tại quỷ môn quan đi một lượn, sắc mặt nàng trắng bệch nhìn xem tay trái của mình đang chậm rãi thu nhỏ, dần dần trở nên thành tiểu hài tử bộ dáng. Chưa tỉnh hồn, mị dạ nổ xỉ hồ mau đem tay trái mình từ còng tay bên trên cầm xuống tới, mặc có chút không cùng thân áo khoác trắng, từ nơi này gian phòng rác rưởi thông đạo bò lên ra ngoài. Thành công từ nơi này giam giữ mình địa điểm thoát đi sau khi ra ngoài, mị dạ nổ xỉ hồ liền điên cuồng chạy nhanh. Nàng biết tổ chức áo đen cường đại, nếu như mình không chạy xa một chút, bằng vào tổ chức áo đen năng lực, rất nhanh liền có thể tìm tơ y mình. Gần nửa giờ chạy, mị dạ nổ xì hồ đi vào một cái đường đi ngã tư đường. Hiện tại bầu trời có chút âm trầm, thỉnh thoảng lại rơi xuống tí tách tiểu vũ. Mị dạ nổ xì hồ đứng tại ngã tư đường, thân ảnh nhỏ gầy có vẻ hơi cô độc cùng bi thương. Nàng hiện tại đã không có địa phương nào có thể đi. Cha mẹ của mình rất sớm đã qua đời, mà tỷ tỷ cũng bị tổ chức áo đen cho giết chết. Mà nàng mặc dù là một thiên tài, nhưng là, bởi vì thường xuyên tại tổ chức áo đen làm nghiên cứu, căn bản cũng không có thể giống người bình thường đồng dạng, ra ngoài du ngoạn, kết giao bằng hữu, đàm luận một trận oanh oanh liệt liệt chịu mến. Đứng ở trong mưa gió, mị dạ nổ xì hồ thần sắc có chút cô đơn. Không nơi nương tựa mị dạ nổ xì hồ, hiện tại thật là một thân một mình, người cô đơn. Nhìn xem cầm du che mưa vội vàng chạy về nhà người đi đường, cô đơn mị dạ nổ xỉ hổ cùng cái thành phố này lộ ra là như vậy không hợp nhau. Nàng chẳng có mục đích hướng phía trước đi tới, thật giống như tại hành tẩu một trận không có điểm cuối cùng lữ trình đồng dạng. Mị dạ nổ xỉ hổ không bao lâu, rốt cục thân thể gầy nhỏ gánh không được mệt nhọc cùng đói khát song trọng áp lực, cứ như vậy ngã xuống phiêu bạt nước mưa chúng. Bệ cả chấn tiểu vũ càng rơi xuống càng lớn. Một cỗ xa hoa xe thể thao tại trong mưa nhanh chóng xuyên qua. Ngay tại chiếc xe hơi này sắp chạy qua mị dạ nổ xỉ hồ bên người thời điểm, ngồi ở sau xe tỏa một cái tư thế hiên ngang mị nữ mở miệng nói, xin nghỉ chịu ngừng một chút, giống như có một đứa bé té bất tỉnh nói chuyện chính là từ Osaka du ngoạn trở về gian, ngồi ở phía sau tòa nàng buồn bực ngán ngẩm nhìn ngoài cửa sổ ca nhờ mưa, lơ đãng nhìn thấy đổ vào nước mưa bên trong mị dạ nổ xì hồ. Vốn là tâm địa hiền lành gian thấy cảnh này, tự nhiên là không thể thờ ơ, thế là mở miệng tránh ra xe xỉ nỉ chìa đem chiếc xe ngừng lại. Đây là nhà ai hải tử, làm sao lại ngược lại ở chỗ này nhìn xem nước mưa bên trong mị dạ nổ xì hồ, ngồi tại gian bên người tổ dạ mà cả rủ hạ cũng là cao mày, có chút không đành lòng nói ra. Tổ dạ mà cả rủ hạ giấy từ khi trở thành xỉ nỉ chìa nữ nhân đằng sau, liền theo hắn về tới kỳ họ tổ. Dù sao tổ giả mạ cả dù hạ trung học cao cấp chương trình học đều đã kết thúc, còn lại chính là đại học khảo thí. Bởi vậy, thời gian đối với tại tổ giả mạ cả dù hạ tới nói, cũng là tương đối dư giả. Gian cùng tổ giả mạ cả dù hạ hai người chống đỡ du che mưa xuống xe, đi vào mị dạ nổ xỉ hổ trước mặt, đem toàn thân ngâm tại nước mưa bên trong mị dạ nổ xỉ hổ đỡ lên. Nhìn nàng té xịu dáng vẻ đến xem, thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Ta xem chúng ta vẫn là đem nàng tranh thủ thời gian đưa bệnh viện A Xì Nì Chia đi đến gian cùng tổ dạ mạ cả rủ hạ trước mặt, liền chuẩn bị đem gian trong ngực mì dạ nổ xì hồ đưa đến bệnh viện cứu chữa. Hắn từ gian trong ngực nhận lấy hôn mê mì dạ nổ xì hồ, trên người nàng áo khoác trắng vì không làm cho hoài nghi, đã sớm tại chạy trốn thời điểm ném xuống. Hiện tại mì dạ nổ xì hồ chỉ mặc một kiện áo MNG, lớn như thế mưa rơi, toàn thân ngâm trong nước. Mị dạ nổ xỉ hồ sớm đã bị quăng đến run lẩy bẩy. Rét lạnh nước mưa cọ rửa mị dạ nổ xỉ hồ gương mặt, đem trắng non khuôn mặt dơ bẩn hoàn toàn cọ rửa sạch sẽ. Xỉ nỉ chia ôm trong ngực cái này té xịu tiểu nữ hài nhi, lơ đãng nhìn thoáng qua đằng sau, cả người tựa hồ là bị kinh lôi bổ trúng, trong đầu một mảnh xôn xao. Nhìn xem trong ngực cái này tóc vàng tiểu nữ hài nhi, xỉ nỉ chia triệt để chấn kinh. Trước mắt cái này đáng yêu tiểu mỹ nữ cùng trong trí nhớ mình mỹ dạ nổ xì hồ, cũng chính là về sau hải bạ dạ ai giống nhau như lúc.